Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, lẫn nhau dò xét. Huynh đệ, Diệp Trần thở dài một cái, vỗ vỗ Trần Nguyên Hạo bả vai, cười một tiếng nói, thành tựu người đàn ông, vẫn là phải thở mạnh một chút, không muốn như thế cố chấp tại trên người một nữ nhân. Chẳng qua lại lần nữa tìm một cái, người mới vừa rồi cũng nói, nhà ngươi và Trịnh gia cũng kém không nhiều. Vậy ngươi hoàn toàn cũng không cần lo lắng không tìm được phụ nữ à? Cái này một cái không thích hợp. Vậy thì cái kế tiếp. Bất quá Diệp Trần cũng biết. Hắn nói như thế nhiều mà nói. Vậy không tác dụng gì. Người trong cuộc mơ hồ. Người đứng xem sáng suốt. Một khi thật thích lên một người phụ nữ. Lại làm sao có thể như vậy dễ dàng đi ra ngoài đâu. Đúng như dự đoán. Diệp Trần sau khi nói xong. Trần Nguyên Hạo liền trực tiếp nói, không thể nào, thích liền là thích nàng, nào có như vậy dễ dàng lần nữa tìm à. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng Tú Lan đối với ta là có hảo cảm. Trần Nguyên Hạo giọng nói vô cùng hắn kiên định, giống như là nhận định chuyện gì như nhau. Được, là hoàn toàn hết cứu. Diệp Trần biết, cái này Trần Nguyên Hạo là không tới Hoàng Hà tim không chết. Đều như vậy. Vẫn là như thế kiên định. Được rồi, tùy ngươi đi. Diệp Trần vậy lười nói. Liền Trần Nguyên Hạo cái bộ dáng này, nếu như không trải qua một lần trọng đại đả kích, hắn sợ là rất khó đi ra ngoài. Huynh đệ, ta cũng biết ngươi nói có lẽ cũng có lý, nhưng ta liền là không muốn buông tha à. Có thể gặp phải người mình thích, biết bao không dễ dàng. Trần Nguyên Hạo nghiêm túc nói. Ta sẽ lại cố gắng một chút. Mới vừa nói xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi xôn xao. Đó là Trịnh gia đại tiểu thư đâu? Hồng Kông Trịnh gia, nhưng là chân chính danh môn nhà giàu. Nếu như có thể và Trịnh gia hợp tác, vậy khẳng định là tam sinh hữu hạnh. Cũng không phải sao, nhưng Trịnh gia hợp tác ngưỡng cửa cao đâu. Người bình thường đừng suy nghĩ. Ngày hôm nay Trịnh đại tiểu thư có thể tự mình đến chơi. Cũng đã là cho đủ mặt mũi. Ở đám người nhiều người tiếng nghị luận bên trong, Trịnh Tú Lan từ bên ngoài đi tới, giống như chúng tinh phủng nguyệt như nhau, đến giữa đại sảnh, cùng không ít người trò chuyện với nhau. Ở đèn pha dưới, Trịnh Tú Lan lộ vẻ được phá lệ đẹp động lòng người. Mau xem một chút đi, người tình nhân trong mộng tới. Diệp Trần chỉ trong sân Trịnh Tú Lan, cười nói, người không đi qua gặp mặt một lần sao? Đây chính là một cái tốt cơ hội. Đi cái gì đi, người không thấy được hắn đứng bên người người kia sao? Trần Nguyên Hạo bĩu môi một cái. Giọng lộ vẻ được vô cùng là không nén được. Ừ, Diệp Trần lúc này mới nhìn sang. Nhìn kỹ một mắt, lúc đầu ở Trịnh Tú Lan bên người. Còn đứng một cái khôi ngô cao lớn nam tử. Vậy là ai? Diệp Trần tò mò hỏi. Đó là Hồng Công Vương gia đại thiếu gia Vương Khánh Phong. Từ nhỏ tập võ, lợi hại chưa? Trần Nguyên Hạo bĩu môi một cái. Nói, gần đây Tú Lan cũng không biết thế nào. Thích cùng cái loại này mãnh nam chung một chỗ đi. Nàng một cái nữ sinh nhỏ. Thích gì không tốt, thích cái loại này mãnh nam. Cái loại này nam cơ bắp. Ngạch, Diệp Trần nghe Trần Nguyên Hạo trong miệng về điểm kia ai oán. Một hồi buồn cười, thằng nhóc này thật đúng là dùng tình cực sâu à? Người nếu là không đi gặp, vậy vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Diệp Trần nghiêm túc nói. Vậy chờ một chút đi. Cùng nàng người bên cạnh ít một chút thời điểm lại đi. Lúc này đi, sẽ quấy rầy đến nàng. Tú Lan còn ở xã giao đâu. Chờ lát ta muốn cùng nàng nói riêng hội thoại. Trần Nguyên Hạo suy nghĩ một chút nói. Vậy ta cùng ngươi cùng đi chứ. Ta vừa vặn cũng muốn biết một tí Trịnh đại tiểu thư đâu. Diệp Trần cũng phải cần đi tìm Trịnh Tú Lan. Không bằng thừa dịp cái này cơ hội cùng đi. Được à, vậy thì cùng đi. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Trần Nguyên Hạo một tiếng đáp ứng xuống. Ngươi sẽ không sợ ta đến lúc đó và ngươi Tú Lan trò chuyện. Cầm ngươi vứt qua một bên đi chơi. Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cái này Trần Nguyên Hạo một cái người đàn ông. Thật vẫn đơn thuần. Không có gì tâm cơ. Tự mình nói cái gì. Chính là cái đó. Vậy không thể nào, ngươi lại không nhận biết Tú Lan. Trần Nguyên Hạo khoát khoát tay, lại nói, nếu như Tú Lan và một mình ngươi mới quen người cũng có thể trò chuyện rất cởi mở tim mà nói. Vậy chỉ có thể nói, ta người này quá thất bại, vậy ta cũng sẽ không sẽ lại theo đuổi, buông tha tính, ngạch, Diệp Trần nghe lời này một cái, cũng là cười một tiếng. Trần Nguyên Hạo xem ra cũng không phải là đơn thuần, chỉ là hắn ý tưởng cùng người bình thường không giống nhau. Bất quá, còn thật cũng có lý đâu. Rất nhanh, Trịnh Tú Lan cơ hồ và phần lớn người cũng nói chuyện với nhau một tí. Rốt cuộc có một chút có thời gian, nàng và Vương Khánh Phong đứng chung một chỗ, bắt đầu ăn điểm tâm. Đi, chúng ta bây giờ đi qua đi. Trần Nguyên Hạo vừa thấy có cơ hội, liền kêu Diệp Trần, hai người hướng Trịnh Tú Lan bên kia đi tới. Tú Lan, khoảng cách rất gần thời điểm, Trần Nguyên Hạo liền mở miệng kêu một tiếng. Người sau nghe được tiếng kêu, theo bản năng ngẩng đầu hướng Trần Nguyên Hạo nhìn bên này tới đây. Đầu tiên nhìn thấy Trần Nguyên Hạo thời điểm, Trịnh Tú Lan còn không có phản ứng gì, rất bằng yên tĩnh. Đây là một cái cậu học sinh, không phải Trịnh Tú Lan loại hình thích, nhưng nàng vậy không cự tuyệt Trần Nguyên Hạo cự tuyệt. Một người thông minh, phải hiểu được lợi dụng bên người tất cả loại tài nguyên, tất cả loại quan hệ. Trần Nguyên Hạo sau lưng là Trần gia, hắn lại là Trần gia người thừa kế. Làm xong quan hệ này, vẫn là có cần thiết. Vạn nhất một ngày kia, ở mình cạnh tranh gia chủ thời điểm, cũng là cần thế lực bên ngoài trợ giúp. Cho nên Trịnh Tú Lan liền khiến cho liền một chút thủ đoạn, để cho Trần Nguyên Hạo đối với mình là hồn khiên mộng lượn quanh. Từ đầu đến cuối cũng không bỏ được mình. Cái này không, vừa nhìn thấy mình, lại đuổi tới. Ừ, nhưng rất nhanh, Trịnh Tú Lan liền nhìn thấy một điểm bất đại đối kính. Bởi vì ở Trần Nguyên Hạo bên người, còn đứng một người đàn ông. Người này là Diệp Trần. Trịnh Tú Lan hai mắt một hồi co rút nhanh. Nàng không nghĩ tới, Diệp Trần lại và Trần Nguyên Hạo đi ở cùng nhau tới. Tên này là làm sao cũng ở nơi đây. Ngày hôm nay lúc ra cửa, Trịnh Tú Lan đặc biệt để cho người ở gia tộc chung quanh xem có cái gì không nhân vật khả nghi. Nàng thật vẫn sợ Diệp Trần đột nhiên tới trận cửa. Chỉ là như vậy phòng bị, làm thế nào vậy không nghĩ tới, Diệp Trần sẽ xuất hiện ở đây cái triển lãm trong phòng khách. Ngươi tới à? Trịnh Tú Lan sắc mặt cực kỳ không bình thường. Theo bản năng đi Vương Khánh Phong bên kia lại gần một tí. Mười phần mất tự nhiên nói một câu. Coi như là xông lên Trần Nguyên Hạo chào hỏi một tiếng. Tú Lan, ngày hôm nay ta biết ngươi tới đây bên trong, đặc biệt đến tìm ngươi vui đùa một chút đâu. Trần Nguyên Hạo lập tức nói, lộ vẻ được hết sức kích động, lại đem Diệp Trần kéo đến trước mặt tới. Nói, đây là ta mới quen bằng hữu đâu, ngươi muốn không muốn cũng tới biết một tí. Hắn kêu Diệp Trần, ngươi tốt, Trịnh đại tiểu thư. Diệp Trần đưa tay ra, trực tiếp nói, thằng nhóc, cầm tay ngươi cho thu hồi đi. Tú Lan, tay là ngươi có thể cầm sao? Bên cạnh Vương Khánh Phong lạnh lùng nói, Trần Nguyên Hạo, ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm sao cái gì con mèo, con chó cũng dắt lấy tới cùng Tú Lan biết à? Tú Lan cũng không có nhiều như vậy thời gian. Con mèo, con chó, Vương Khánh Phong ngươi là ý gì à? Diệp Trần là bạn của ta, làm sao đến ngươi trong miệng nói chuyện khó khăn như vậy nghe? Trần Nguyên Hạo rất là khó chịu, trực tiếp hỏi nói, vậy làm sao? Không tin ngươi xem Tú Lan sẽ bắt tay với hắn sao? Cũng không đi tiểu ngắm nghía trong gương, là cái thứ gì? Vương Khánh Phong lơ đễnh, một hồi mênh mông tự đắc, hắn tự hỏi tán gái là rất có một bộ, không ngừng thổi nâng tổng là không sai. Trịnh Tú Lan lại là thích được người tâng bốc, như thế nói, nàng tự nhiên sẽ lâng lâng. Mình chỉ cần cầm Trịnh Tú Lan dỗ vui vẻ, khẳng định liền không sai. Trịnh tiểu thư không bắt tay. Diệp Trần đưa ra tay còn treo giữa không trung, cũng không có vội vã thu hồi đi. Trên mặt hắn như cũ treo nụ cười, cũng không có bất kỳ vẻ lúng túng, lộ vẻ được vô cùng là ổn định. Thằng nhóc, phải có tự mình hiểu lấy. Ngươi coi là cái thứ gì? Vương Khánh Phong gặp Trịnh Tú Lan không lên tiếng, trong lòng thì càng thêm có nắm chắc. Vậy làm sao vậy chứ? Diệp tiên sinh như vậy, vừa thấy chính là người làm đại sự. Sau này tiểu nữ còn hy vọng Diệp tiên sinh có thể dìu dắt một tí, chiếu cố một chút đây. Tú Lan vận mệnh coi như đều ở đây Diệp tiên sinh trên người. Ai ngờ, Vương Khánh Phong vừa mới dứt lời, Trịnh Tú Lan liền đưa tay ra, chủ động và Diệp Trần bắt tay, cực kỳ phối hợp, bộ dáng kia, giống như là chạy lên muốn cùng Diệp Trần bắt tay như nhau. Ừ, tình huống gì? Mới vừa nói mạnh miệng ra vẻ Vương Khánh Phong cái này sẽ có điểm sững sờ. Hắn là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là một cái như vậy tình huống. Làm sao gần đây từ chối người từ ngoài ngàn dặm, chỉ và thế gia đại tộc con em tiếp xúc Trịnh Tú Lan sẽ trộn như vậy hợp một người xa lạ. Trong này chẳng lẽ còn có huyền cơ gì sao? Mà Trần Nguyên Hạo cũng có điểm sững sờ. Tú Lan lúc nào đổi được dễ nói chuyện như vậy? Một chút đều không cự tuyệt Diệp Trần tay. Hơn nữa, xem bọn họ liền dáng vẻ người, bắt tay cũng bỏ không được buông ra, còn lẫn nhau đối mặt, làm sao có loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Chẳng lẽ, bọn họ vẫn là cái gì quen biết đã lâu sao? Trịnh tiểu thư, quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền, vừa tiến vào Hồng Kông địa giới, liền lãnh giáo Trịnh tiểu thư cổ tay và năng lực. Diệp Trần mở miệng nói, hắn rõ ràng, Trịnh Tú Lan mới vừa rồi nói như vậy, chính là đang nhắc nhở Diệp Trần, để cho Diệp Trần thả nàng một con ngựa, không muốn vào lúc này đem hết thảy nói hết ra, mới biết nói nàng sống chết cũng nắm ở Diệp Trần trong tay. Cần Diệp Trần dìu dắt, Diệp Trần như thế nói, tự nhiên cũng là đang nhắc nhở Trịnh Tú Lan, trước khi tên sát thủ kia, cùng với hắn đi Trịnh ra tìm người không tìm được, những thứ này đều là Trịnh Tú Lan cổ tay, nơi nào, ta chỉ là một giới cô gái yếu đuối, Diệp tiên sinh quá khen, ta là thật không có năng lực gì. Trịnh Tú Lan một hồi làm khó, một cái sức lực nói lời khen, chính là ở an ủi Diệp Trần. Diệp tiên sinh yên tâm, chúng ta có cơ hội phải thật tốt nói chuyện riêng một chút, ngài thấy thế nào? Vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Diệp Trần gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống, nói chuyện riêng một chút. Nghe nói như vậy, Vương Khánh Phong và Trần Nguyên Hạo đều có điểm không bình tĩnh. Dựa vào cái gì? Mới lần đầu tiên gặp mặt thì phải ước trước âm thầm gặp mặt. Cái này sau này vậy còn có. Mình cũng không việc gì cơ hội và Trịnh Tú Lan âm thầm tiếp xúc. Ngày hôm nay còn chỉ là ngẫu nhiên gặp, liền tiếp xúc nhiều liền một chút đây. Trần Nguyên Hạo thì càng thêm không hiểu, cái này hai người không phải mới quen sao, làm sao liền tiến triển nhanh như vậy? Không phục, hắn không phục, có thể không phục nữa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy xảy ra. Diệp tiên sinh, tới, chúng ta uống một ly. Trịnh Tú Lan rốt cuộc tránh thoát Diệp Trần tay, buông lỏng một chút, từ bên cạnh cầm lên hai cái ly, đưa cho Diệp Trần một ly, lẫn nhau đụng một tí, cũng uống một hớp, cái này thì uống. Trần Nguyên Hạo và Vương Khánh Phong giờ khắc này, trong lòng đều có điểm cổ quái, tổng cảm thấy bọn họ hai người chính là giống như bóng đèn điện vậy. Đặc biệt thưa, Trịnh tiểu thư, bên kia có cái chỗ ngồi, chúng ta lẫn nhau trò chuyện một chút được không? Diệp Trần chỉ trong góc chỉ có hai người chỗ bàn, thuận miệng hỏi. Ừ. Trịnh Tú Lan một hồi làm khó, bản thân nàng dĩ nhiên là không muốn đi, bởi vì không cần nghĩ cũng biết, Diệp Trần nhất định là muốn cùng tự mình nói lần trước đáp ứng dược liệu sự việc. Chuyện này nàng bản thân cũng không muốn xử lý, một mực ở ẩn núp Diệp Trần, có thể bây giờ gặp, làm thế nào, không đi, ai biết Diệp Trần sẽ làm ra chút gì, trước mặt nhiều người như vậy trước, cầm ra chữ theo mà nói. Vậy nàng thì thật xong đời. Đến lúc đó, Trịnh gia danh tiếng cũng bị nàng cho hư hại. Trong gia tộc những cái kia đối thủ cạnh tranh, còn không đắc thủ xé nàng. Được à, vậy thì đi trò chuyện một chút. Trịnh Tú Lan khẽ mỉm cười, một tiếng đáp ứng xuống, lộ vẻ được vô cùng là tự nhiên, tựa hồ còn thật cao hứng như nhau. Gì, cái này đáp ứng, còn chưa đi, Vương Khánh Phong nhất thời liền nóng nảy, đem Trịnh Tú Lan kéo lại. Tú Lan, có ý gì à? Ngươi và một cái người đàn ông đi nơi đó đơn độc trò chuyện làm gì? Vương Khánh Phong làm người tương đối tục tằng, có sao nói vậy? Hiện tại để cho hắn không thoải mái, dĩ nhiên là muốn hỏi ra, nếu không trong lòng hơn nữa khó chịu. Hắn coi là cái thứ gì? Ta gặp ngươi cũng không có như thế đối với ta khách khí qua à? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.